chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3851, chương 3761, Tề Bạch Y triệu hoán. Các nước tướng lãnh toàn quân bị diệt, có chút giận dữ về nước. Cái này một chút cũng không có ngăn cản Hoa Quốc từ trên xuống dưới đối với ngày lễ nhiệt tình. Đáng tiếc đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Vương Đại Đông. Bất quá, hắn vẫn là thấy phía trên một mặt, bị khen ngợi, đến mức Tôn Chi Thu vẫn còn đang hôn mê bên trong. Hắn cường sát 23 người, thân thể căn bản không chịu đựng nổi. Hắn cùng Vương Đại Đông ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy ngay, Lâm Thiên còn có việc, liền phân công hắn cảnh vệ viên đưa Vương Đại Đông trở lại Lâm gia. Vương Đại Đông trực tiếp để Tiểu Kiệt tiễn hắn đi phi trường, khiến người ta an bài máy bay tiễn hắn trở về. Bởi vì ngày lễ quan hệ, Giang Đô ngày đầu du lưu lượng khách bảo tăng, mỗi con đường đều thấy được lít nhà lít nhít dòng người. Vương Đại Đông về đến trong nhà, đã nhìn thấy Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt cũng tại. Các ngươi cái gì thời điểm đến? Vương Đại Đông kinh ngạc hỏi. Lâm Thi Nhiên ba người các nàng đều mặc lấy một đầu quần ngắn, tuyết nị đôi chân dài lộ ra. Lâm Thi Nhi duỗi cái lưng mệt mỏi, trừng Vương Đại Đông liếc một chút, hừ nhẹ nói, làm sao, chúng ta liền không thể tới? Vương Đại Đông trừng trở về, chân dài tại ngươi trên thân, ngươi muốn đi đâu liên quan ta cái rắm? Đúng a, chúng ta cái gì thời điểm đến, liên quan gì đến ngươi? Ta ném, Vương Đại Đông trực tiếp mắt trợn tròn, tiểu di tử này vẫn là trước sau như một biêu hãn a. Hôm nay làm sao đều không đi ra ngoài chơi? Vương Đại Đông ngồi tại tivi tủ một bên trên ghế salon, bắt chéo hai chân, dựa vào ở phía trên hỏi. Lâm Thi nghiêng đầu một chén nước đặt ở Vương Đại Đông trước mặt trên bàn, ngồi tại Vương Đại Đông bên người, giận hờn, Giang Đô có cái gì tốt chơi, mà lại nước ngoài hiện tại cũng không phải rất an toàn. Đúng rồi, Lâm Thi Nhi uống vào một ly quýt nước phụ họa nói, Giang Đô cứ như vậy lớn, chỗ nào có cái gì tốt chơi? Vương Đại Đông tức giận nói, vậy ngươi và Thủy Nguyệt làm gì đến? Lâm Thi Nhi chạy tới ôm Lâm Thi Nghiên đầu cổ, cười hì hì đem mặt dán vào Lâm Thi Nghiên mặt, quái thanh quái khí nói ra, đương nhiên là sợ chớ một số người ra ngoài lêu lổng vắng vẻ ta tỉ tỉ, cho nên liền đến bồi bồi ta tỉ tỉ rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, Vương Đại Đông hiểu, Lâm Thi Nhi cũng là tại nhằm vào hắn Vương mẫu người. Ếch, Vương Đại Đông làm một cái nhe răng động tác, nói mò, muốn lêu lổng cũng là cùng tỉ tỉ ngươi đi lêu lổng. Lâm Thi Nghiên cười một tiếng, hỏi, ngươi không phải đi Đế Kinh sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt cũng tò mò nhìn tới. Sự tình làm tốt, Vương Đại Đông cười hắc hắc, lấy tay đem Lâm Thi Nhi đẩy ra, ôm Lâm Thi Nghiên cười nói, đây không phải nghĩ ngươi, liền vội vàng trở về mà. Lâm Thi Nhi vốn đang vô cùng không vui, nghe vậy liền một mặt ghét bỏ nhìn lấy Vương Đại Đông, đồng thời cấp tốc che miệng, làm ra nôn động tác xuất hiện. Vương Đại Đông mặt tối sầm, tỷ, đừng nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ. Lâm Thi Nhi, ta cùng ngươi tỷ cảm tình không gì phá nổi, ngươi cũng đừng nghĩ lấy chia rẽ chúng ta. Vương Đại Đông ra vẻ hung ác bộ dáng, quay đầu bên trong trở mặt, cười ha hả nói ra, đúng không, lão bà, a. Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt hai người vội vàng xoa xoa cánh tay. Người tốt buồn nôn nha, thì liền Lâm Thi Nghiên cũng là lên cả người nổi da gà. Hiển nhiên là chịu không được Vương Đại Đông cái này thụ thụ ngữ khí. Ba người chúng ta hiện tại muốn đi trên đường. Ngươi muốn đi sao? Lâm Thi Nghiên nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông lập tức lắc đầu, bồi nữ nhân ra đường, vậy đơn giản cũng là tra tấn, liền xem như lợi hại hơn nữa người cũng không chịu nổi. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, các ngươi đi thôi. Hừ, Lâm Thi Nhi không vui nói. Tỷ, ngươi xem một chút đi. Ta liền nói hắn đang gạt ngươi. Lừa ngươi cái quỷ, Vương Đại Đông phản nguyết hắn một cái. Tiểu di tử này thì không thể gặp hắn tốt. Luôn luôn thích trứng gà bên trong chọn xương cốt. Ba người thu thập một hồi. Từng cái Mỹ đến không tưởng nổi đi ra ngoài. Chú ý an toàn. Vương Đại Đông đối với ba người nói. Ba người lời nói cũng không trở về. Còn nói lại cười rời đi. Vương Đại Đông trong nháy mắt cảm giác mình bị vắng vẻ. Ai, ta rất khó khăn. Không bao lâu, bị cấm lời rất lâu Hắc Tịch rốt cục bị Vương Đại Đông theo tiểu hắc phòng thả ra. Nó vừa ra tới, thì oán niệm trùng điệp nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tê cả da đầu. Tại gặp Lâm Thiên trước hắn vì ngăn ngừa bị đối phương phát hiện. Không có đi qua Hắc Tịch đồng dạng liền đem Hắc Tịch ném phòng tối đi. Xin lỗi, nhạc phụ ta có chút cổ quái. Ta sợ hắn phát hiện ngươi liền đem ngươi cấm ngôn. Hắc Tịch mộng, Vương Đại Đông thế mà xin lỗi. Đây là nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua thao tác a. Nó có chút tung bay, đôi mắt chuyển động. Cảm thấy có thể đã này xảo trá Vương Đại Đông một bút. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì điên cuồng chiếm cứ nó chỉnh cái đầu. Làm, cái này nhất định phải làm a. Tốt nhất tại Vương lột ra trên thân bới ra tầng tiếp theo ra tới. Cho nên, Hắc Tịch ngang cái đầu, lẩm bẩm một tiếng nói ra. Ta mặc kệ, ngươi muốn không bồi ta một số bảo bối. Việc này không xong. Cái gì? Vương Đại Đông sững sờ lời này nghe làm sao như thế quen tai. Cực giống người giả bị đụng người. Hắn nhất thời khó chịu. Người giả bị đụng thế mà đụng phải trên người mình. Này làm sao nhịn được. Tới tới tới. Người thật tốt nói một chút. Người đều phải cái gì? Vương Đại Đông cười đến rất ôn hòa. Liền muốn trời âm u sau đó ánh sáng mặt trời. Hắc Tịch thấy thế. Mừng rỡ trong lòng, ho khan mấy tiếng, một bộ không quan trọng nói ra. Không nhiều hay không, ngươi đem hàn lão quỷ đồ vật chia cho ta phân nửa liền tốt. Ta cho ngươi, ngươi dám tiếp sao? Vương Đại Đông nụ cười vô cùng rực rỡ. Hắc Tịch liền vội vàng gật đầu nói. Dám à, có cái gì không dám? Chỉ nói là xong, nó cảm thấy Vương Đại Đông lời nói có chút không đúng vị. Nó lặng lẽ nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, phát hiện Vương Đại Đông nụ cười vô cùng rực rỡ. Cái này khiến nó trong lòng hơi hồi hộp một chút. Giảng thật, nó cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Vương Đại Đông cười đến như thế rực rỡ qua. MMP, có chá, có chá. Vương lột ra cái này so nước tiểu tính tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Hắc Tịch mí mắt run rẩy. Cảm thấy mình thổi qua đầu. Vương Đại Đông là ai a? Vương lột ra, muốn từ trên người hắn lừa bịp đồ vật. Vậy đơn giản không có khả năng. Ngay tại Vương Đại Đông chất vấn 0,01 giây sau. Hắc Tịch động, cấp tốc nằm xuống ôm lấy Vương Đại Đông bắp đùi. Nịnh nọt cười nói. Ha ha ha ha, Đông ca, nói đùa với ngươi đâu. Vương Đại Đông cười lạnh. Ngươi còn có lời oán giận sao? Không có, tuyệt đối không có. Hắc Tịch nghĩa chính ngôn từ khẳng định nói. Thái độ chuyển biến nhanh chóng. Đều bị Vương Đại Đông im lặng. Con hàng này căn bản cũng là một cái nịnh hót. Mà Hắc Tịch cũng hoàn toàn không có chính mình là chân long giác ngộ. Cái gì long tộc vĩnh bất thỏa hiệp. Long tộc vĩnh không cúi đầu đã bị nó quên mất không còn một mảnh. Vương Đại Đông chóp cha chóp chép miệng. Hắc Tịch biến thành dạng này. Để hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Đây hết thảy đều phải quy công cho chính mình cái kia tốt phân thân a. Ngay tại Vương Đại Đông thần du thiên ngoại thời điểm. Có cái thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Mau tới nước lạnh từ đường. Vương Đại Đông lập tức về nước thần đến. Đưa tay đem Hắc Tịch bắt bỏ vào mơ u bàn tay bên trong. Lách mình rời đi, đồng thời, biệt thự mái nhà, một đen một trắng hai bóng người xuất hiện,